Số lượng tiên đan trong mỗi bình khoảng 20 viên đến 50 viên. Còn về chủng loại, tất cả có hơn 60 loại. Bất luận là về số lượng hay phẩm chất của đan được luyện thành, đều đủ để khiến tất cả các tiên đế và chuẩn đế ở đây ngạt thở. Nghĩ kỹ lại, nếu như số nguyên liệu kia của bọn họ mà đem đưa cho tiên đan sư, cửu phẩm khác tinh luyện, sau đó lấy một nửa để báo đáp cho đối phương. Vậy thì bây giờ số tiên đan có trong tay, sợ là, nhiều nhất cũng chỉ có 3.000. Bình mà thôi. Niềm vui siêu to lớn này, gần như đã khiến tất cả mọi người đầu óc mê muội. Nhất là hai vị tiên đan sư bát phẩm kia, lúc này càng hồn bay phách lạc, nghi ngờ nhân sinh hơn. Trước đây, lúc được triệu đến chỗ này, trong lòng bọn họ còn hơi phản đối. Tiên đan sư cửu phẩm. Coi đây là rau cải trắng sao, vì tiện là có thể moi ra một người à. Bọn họ đã tiếp xúc với việc luyện đan hàng tỷ năm rồi, không phải là không biết độ khó của việc này. Không chỉ cần sự tập trung, chuyên chú và kinh nghiệm tích lũy từ năm này qua tháng nọ, mà còn cần sự xuất sắc về thiên phú đặc biệt nữa. Cho dù là tiên đế có muốn bước vào cửa này, cũng gần như là không có khả năng. Chuyện này rất có khả năng là giả danh lừa bịp. Chỉ là tiên đế ở trước mặt, lại thêm cả lực uy hiếp của bản thân thành ca cũng rất mạnh, nên bọn họ cũng không dám nói gì trước mặt mọi người. Nhưng mà bây giờ, bọn họ không nhịn nổi nữa. Chuyện này là không thể. Đây là giả. Không thể nào làm được chuyện này. Mấy chục ngày đã tạo ra được hơn 10.000 bình tiên đan. Đừng nói là cửu phẩm, cho dù là nhất phẩm cũng không thể nào làm được. Coi việc luyện đan này là sao chết hàng loạt sao? Huống hồ phẩm chất lại còn đồng đều, tất cả đều là cực phẩm không tì vết hiếm. Thấy? Có nghĩa là hiệu quả và giá trị của mỗi viên tiên đan cửu phẩm ở đây, đều vượt xa tiên đan cùng cấp khác trên thị trường mấy lần. Loại chuyện khó bề tưởng tượng, đến mức hoang đường như thế này, đã đập nát một cách triệt để những kinh nghiệm luyện đan trước đây của bọn họ, làm cho tất cả những kiến thức thường thức của bọn họ lộn xộn, rối bời luôn. Thậm chí khiến bọn họ sinh ra tự hoài nghi chính bản thân mình. Có phải lúc vừa bắt đầu ngươi đã chuẩn bị trước nhiều tiên đan cửu phẩm như thế này rồi đúng không? Nhất định là như thế. Ngươi căn bản không thể luyện ra nhiều tiên đan cửu phẩm như thế được. Ngươi cố ý lấy ra chỗ tiên đan đã chuẩn bị trước này để lấy lòng mọi người. Lòe với thiên hạ. Lan Lâm tiên đế và Giáng Hàn tiên đế, cùng với các chuẩn đế khác không hề hùa theo bọn họ, ngược lại còn bày ra vẻ mặt thông cảm nhìn hai người bọn họ. Ai, thật là đáng thương. Hai vị đại sư này chịu sự chấn động quá lớn, chỉ e là trong thời gian ngắn thần trí không thể phục hồi như bình thường được. Bởi vì người bình thường không thể nói ra những điều này được. Làm ơn, hai người các ngươi có từng nghĩ nhiều tiên đan cửu phẩm như thế này thì giá trị cao đến mức nào không hả? Ai có thể một hơi lấy ra nhiều như thế chứ? Hơn nữa ý đồ cái gì chứ? Chỗ này là giao cho chúng ta đấy. Chỉ vì khoe mẽ một chút, mà trả một cái giá lớn như vậy, não bị hỏng rồi à? Huống hồ, kiểm kê kỹ càng một chút, hơn 60 loại tiên đan này quả thật vừa hay chính là những loại mà số nguyên liệu trước đó bọn họ cung cấp có thể luyện được. Cũng có nghĩa là, đây thật sự là vừa mới luyện ra ban nãy. Ngay cả khi vấn đề này không cách nào giải thích đi được nữa, thì cũng không thể nào thay đổi được sự thật này. Lan Lâm tiên đế hít một hơi thật sâu, rồi hạ lệnh. Đưa hai vị đại sư đi nghỉ ngơi. Hắn không hy vọng hai tên này tiếp tục nói sằng nói vậy nữa, nhỡ đâu chọc giận Khương đại sư thì biết làm thế nào. Bây giờ trong mắt bọn họ, vị kiếp tâm thành ca này đã trở thành người quý giá nhất trong tiên giới rồi. Mâu Vũ cũng bị cả núi tiên đan này dọa cho mất hồn mất vía, rất lâu sau mới định thần lại. Vị mỹ nữ này nắm chặt lấy cánh tay thánh ca, liên tục hỏi, sao ngươi làm được vậy? Thế này cũng quá nhanh rồi đi. Hơn nữa phẩm chất lại toàn là cực phẩm. Vừa nãy nàng còn dự tính Khương Thành luyện đan nhanh hơn người khác. Đoán chừng chỉ cần một chục ngàn năm là có thể luyện xong rồi. Kết quả người ta chỉ dùng có nửa tháng, có dùng hai từ kỳ tích cũng không cách nào giải thích được. Bất luận thế nào, thì chuyện này cũng khiến nàng không thể nào hiểu nổi. Những người khác cũng nháo nhào gật đầu, đây cũng là điều mà bọn họ cực kỳ muốn hỏi. Mà kiểu kinh sợ kiểu khiến người ta hoài nghi nhân sinh này, khiến cho tâm hồn làm màu của Thành ca đạt được sự thỏa mãn vô cùng to lớn. Ngửi mùi thơm dịu dàng trên cơ thể nàng, càng khiến hắn cảm thấy sảng khoái hơn. Ta đã nói rồi, thứ mà ta dùng là đại mộng luyện đan pháp, đây là bí mật bất truyền của ta. Tất cả mọi người đều rất bất lực. Được được được, bọn ta biết đại mộng luyện đan pháp của ngươi rất thần kỳ. Nhưng thần kỳ đến mức này thì cũng hơi quá rồi có phải không? Mâu Vũ thật sự rất tò mò. Không phải ta đang nghe ngóng dò la thủ pháp cơ mật của ngươi đâu, chỉ là mới qua có mười mấy ngày, sao ngươi có thể luyện nhanh như thế được, hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường ấy. Ta còn nhớ lần trước ngươi luyện một lò tiên đan bát phẩm, tốt xấu gì cũng mất mấy chục ngày. Đây còn là tiên đan cửu phẩm, mười mấy ngày đã hơn chục ngàn lò. Thành ca cũng biết điều này quả thật quá bất thường. Ta cũng không thể nói cho ngươi biết, Thanh Tiến trình lao một tí đã được một lò rồi được. Lần này không chỉ luyện hết phần của thiên khu cát. Số tiên dược và tiên thảo lừa được từ Bích Lạc Tâm Cung, cũng được luyện hết thành tiên đan rồi. Số nguyên liệu mà lần này ca đây luyện xong, còn nhiều hơn các ngươi nghĩ gấp mấy lần cơ. Hơn nữa, sau khi luyện xong, còn cố ý lề mề thêm hai ngày. Chỉ là anh đây trái tim nhân hậu, không muốn nói ra để tránh cho trái tim bé bỗng yếu ớt của các ngươi bị kích thích. Thế là, hắn cố ý làm cho sắc mặt của mình trở thành bộ dạng nhợt nhạt, bơ phờ. Yếu ớt, tiều tùy, nguyên khí bị tổn thương nghiêm trọng. Sau đó, thuận thế ngã vào vòng tay mềm mại của Mâu tiên nữ. Đôi mắt đẹp của Mâu Vũ khẽ nheo lại, tên này dựa sát vào người nàng thì cũng thôi, thế mà lại còn coi ngực của nàng như gối đầu, cọ đi cọ lại ở trên đó. Nàng tự hỏi thế này có phải là đang cố tình lợi dụng nàng hay không? Thật ra, đại mộng luyện đan thuật là một loại cấm thuật. Thành ca ho nhẹ hai tiếng. Tốc độ luyện đan này là do đốt cháy tinh huyết và sức sống sinh mệnh của ta. Đem lại. Cái gì? Mâu Vũ vốn còn định đẩy hắn ra, chớp mắt lại thấy kinh sợ. Chả trách hắn yếu ớt như thế, hóa ra lại phải trả cái giá đắt như thế sao? Những người khác cũng lộ ra vẻ sợ hãi lại xúc động. Đến cấp độ chuẩn đế, hơi tổn thất một tí tinh huyết thôi cũng đã là sự hao tổn vô cùng to lớn rồi. Huống hồ còn phải đốt cháy sức sống của sinh mệnh. Đây là việc làm tổn hại đến căn cơ tu luyện đó. Mâu Vũ vốn dĩ không hề bận tâm, nhưng trái tim đang xúc động của nàng lại không cách nào bình tĩnh được nữa. Tay phải trắng muốt như ngọc của nàng run rẩy, nhẹ nhàng an ủi Khương Chưởng Môn yếu ớt. Trong lòng, giọng điệu tựa như trách móc, lại tựa như đau lòng, xót xa. Tại sao ngươi lại liều mạng như thế, bọn ta cũng không phải là không đợi được. Mấy trăm ngàn năm kia. Thành ca khó khăn nhất khóe miệng nhợt nhạt, thiếu sức sống của mình. Thâm tình nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của nàng, thành công sớm một chút. Nàng cũng có thể yên tâm sớm hơn một chút. Ta không muốn nàng ở bên ngoài. Lo lắng bất an. Hả? Mâu Vũ không cách nào khống chế được cảm xúc trong lòng mình nữa, ôm lấy. Hắn bay về phía xa xa. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 568. Ta quyết định rồi, từ nay về sau, Khương Thành chính là đồng minh duy nhất của Thiên Khu Cát. Nếu sau này có việc gì cần, ta sẽ âm thầm hỗ trợ hắn. Mâu Vũ vừa dứt lời, sắc mặt của tất cả những người quyền cao chức trọng của Thiên Khu Các ở trong điện đều trở nên nghiêm túc. Phải biết rằng, đặc điểm lớn nhất của Thiên Khu Các chính là đứng trung lập, không can dự vào bất kỳ ân oán nào. Nếu như người trung lập lại có đồng minh, vậy thì không còn gọi là trung lập nữa rồi. Hơn nữa, đồng minh này lại còn là Khương Thành. Kiếp Tâm, đệ nhất ma đầu của lục giới, là kẻ thù lớn nhất của cả tiên giới và ma giới, địa bộ chi chủ của yêu giới. Một loạt các chức vụ, có thể gọi là trung tâm của dòng nước xoáy. Tuy nhiên, sau khi trầm mặc một lúc lâu, Lan Lâm Tiên Đế lại gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng. Ta không có ý kiến. Giáng Hàng Tiên Đế cũng chậm rãi đáp, hắn quả thực xứng đáng để chúng ta Làm như thế. Sau khi bọn họ bày tỏ thái độ, các nhân vật quan trọng khác ở trong điện, bao gồm cả Mạch Phong chuẩn đế cũng dồn dập bày tỏ sự tán thành. Không có vấn đề gì cả. Đồng minh duy nhất, cũng chỉ có hắn mới xứng đáng. Ta rất hoan nghênh người đồng minh này. Khoảng thời gian này, bọn họ đã hoàn toàn bị Khương Chưởng Môn làm cảm động rồi. Luyện đan thuật vô cùng kỳ diệu đó, có thể được gọi là người đứng số một của đan đạo ở thượng tiên giới. Hơn nữa, còn là cái loại mà khiến cho người thứ hai đến muội cũng không có mà. Hít! Chỉ riêng giá trị ở phương diện luyện đan này thôi, cũng xứng đáng để thiên khu các dốc hết sức lực đi kết giao rồi. Suy cho cùng thì bản thân thiên khu các cũng không có tiên đan sư cửu giai. Sự xuất hiện của Khương Thành có thể phá vỡ, chặt đứt thế độc tôn và sự lũng đoạn của một số môn phái đứng đầu, để bọn họ không còn bị người khác kiểm soát về phương diện này nữa. Huống hồ, vì luyện đan mà Khương Thành đã dốc hết tâm huyết, lại trả một cái giá quá đắt như thế, điều này khiến bọn họ vô cùng cảm động. Và cuối cùng, hắn và Luân Hồi Tiên Đế quan hệ chắc chắn không bình thường. Trong mắt của đám người thiên khu các này, thật ra Thành Ca đã được coi là một nửa người mình rồi. Kết quả là, quyết định vô cùng khó tin này đã được nhất trí thông qua một cách dễ dàng như thế đó. Mà ở trong một tẩm cung xa xôi nào đó, Khương Linh ở trong bóng tối nhịn không được lại đang bóc phốt Khương Chưởng Môn. Ngươi thật sự đã khiến ta có cái nhìn mới mẻ hơn đối với hai từ vô sĩ đó. Lúc này Mâu Vũ đang mở cuộc họp ở bên ngoài, trong phòng chỉ còn sót lại một mình Thành Ca. Sao ta lại vô sĩ được chứ? Vẫn chưa đủ vô sĩ sao, rõ ràng là ngươi lợi dụng bọn họ, kết quả lại là, bọn họ cảm kích ngươi đến rơi nước mắt. Mặc dù Thương Linh không nhìn thấy thấy thanh tiến trình luyện đan của hệ thống, nhưng nàng nhìn thấy thành phẩm. Tên này luyện đan, thế mà lại không có tỷ lệ thất bại. Cũng có nghĩa là, số lượng đan dược mà hắn luyện ra là 100%. Mà cuối cùng, hắn chỉ đưa cho thiên khu các 50% giống như trong giao ước. Còn về 50% còn lại, đương nhiên là vào trong túi của hắn rồi. Ai nói hắn không hiểu quy tắc của đan giới, rõ ràng là hiểu đến mức không thể nào hiểu hơn được nữa, có được không hả? Rõ ràng là đã lấy một nửa, hắn lại còn ra điều kiện miễn phí mua nguyên liệu. Đây còn không phải là có bao nhiêu chỗ hời thì đều chiếm hết bấy nhiêu à? Thành Ca ngược lại chẳng có tí hổ thẹn nào đối với việc này. Nếu như bọn họ hợp tác với tiên đan sư cửu phẩm khác thì bây giờ đến 20% tiên đan cũng chẳng có được ấy chứ. Hắn nhún nhún vai, đắc ý nói. Nhưng hợp tác với ta, bọn họ lại có được 50%, như thế vẫn còn có gì không vừa lòng hay sao? Về điểm này, Thương Linh thật sự không cách nào phản bác lại được. Vậy còn việc ngươi cố ý giả vờ yếu đuối, lừa Mâu Vũ thì sao đây? Nếu như nàng biết ngươi không phải trả cái giá nào hết, chẳng biết còn có thể cảm động như thế nữa hay không? Khoảng thời gian này, Mâu Vũ vẫn luôn cực nhọc ngày đêm quan tâm chăm sóc cho Khương Chưởng Môn. Hai người gần gũi thân mật, không biết Thành Ca hoặc chủ động hoặc bị động đã sơ được bao nhiêu muối của nàng rồi. Trừ bước cuối cùng, gần như là việc gì có thể làm được thì đều làm hết cả rồi. Hơn nữa, Thương Linh rất rõ, cả quá trình mà tên này luyện đan đều là ngủ. Sau khi tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái, trạng thái còn tốt hơn bất kỳ ai. Cái gì mà đốt cháy tinh huyết và sức sống sinh mệnh, tất cả đều là cứt chó hết. Hay hay, ai chả có tâm hồn yêu cái đẹp. Thành Ca sờ sờ mũi, hàm hồ nói, theo đuổi con gái vốn dĩ cần phải chú ý một chút đến phương pháp, điều này hoàn toàn có thể hiểu được. Thương Linh hoàn toàn bị hắn hạ gục rồi. Mấy ngày sau, Thành Ca đề nghị từ biệt. Mặc dù hắn cũng rất muốn luôn ở bên cạnh Mâu Tiên Nữ. Nhưng ca đây là người làm việc lớn, tâm hồn làm màu bồn chồn của hắn không cho phép hắn chìm đắm vào sự mê hoặc của sắc đẹp, mà quên đi nỗ lực tiến lên. Xây dựng những thành tựu cho mình. Năng lực làm màu còn cần phải đi khắp nơi, chăm chỉ cần cù tôi luyện, không thể lười biếng buông thả được. Ngươi phải tuyệt đối cẩn thận, không được ỷ vào thân phận kiếp tâm mà thật sự cho rằng dù đi đến đâu cũng không gặp phải nguy hiểm. Trước mặt người khác, Bây giờ Mâu Vũ cũng không hề tránh né hay kiên kỵ. Mà nếu lấy tay hắn, mấy nơi như Trường Minh Điện và Cửu Tinh Ma Điện, có rất nhiều thủ đoạn mà ngươi không thể nào tưởng tượng được đâu. Hay là, ngươi trở về yêu giới đi, ít nhất ở chỗ đó cũng có Thanh Long Đại Đế tọa trấn. Nếu là trước đây, chắc chắn nàng sẽ không quan tâm đến an nguy của thành ca. Nhưng sau chuyện lần này, giữa hai bọn họ quả thực đã có một sợi dây ràng buộc. Yên tâm đi, tự ta biết chừng mực mà. Thành ca sờ bàn tay bé nhỏ mềm mại như không xương của Mâu Tiên Nữ, mặt đầy nhu tình nói, ta còn phải sống để chứng kiến ngày ngươi lại trở về là tiên đế chứ. Bốn mắt nhìn nhau, không khí giữa hai người dường như bị ánh mắt đó làm tan chảy. Thương Linh ở trong bóng tối lại nhịn không nổi nữa, hai người các ngươi có thể chú ý sự ảnh hưởng đến người khác một tí được không hả, ở bên cạnh vẫn còn người khác đấy nhé. Đi thôi, hai người sâu ân ái đủ chưa hả? Hừ. Mâu Vũ cười nhẹ một tiếng, thầm truyền âm cho nàng, khoảng thời gian này trong lòng ngươi chắc cũng không dễ chịu đâu nhỉ, Thương Long Đại Đế mà. Ngươi nhìn trúng, sớm muộn gì cũng trở thành người của ta. Năm đó ta không thua, mà lần này thì càng nắm chắc phần thắng. Thương Linh suýt chút nữa thì bị nàng chọc cười. Em gái nhỏ à, ngươi bị lừa cho thảm thế rồi, còn đắc ý cái gì với chị đây hả? Được, ngươi thắng. Hai vị tiên đan sư bát phẩm của Thiên Khu Các cũng run rẩy lẩy bẩy xông lên. Khương trưởng môn, trước đây là bọn ta đã thất lễ. Đã nhiều ngày trôi qua như thế rồi, trái tim một lòng với đan đạo phải chịu sự đã kích, tấn công nặng nề của hai người cuối cùng cũng coi như đã bình phục. Trở lại. Ngươi có thể biểu diễn lại đại mộng luyện đan thuật ở đây một lần được không? Sáng có thể gặp được chân lý, tối chết đi cũng chẳng còn gì hối tiếc, bọn ta chỉ muốn tận mắt chứng kiến một lần là được rồi. Nếu thật sự không được, bọn ta tình nguyện đi theo bên cạnh ngươi. Trong lòng Thành ca thầm nói, thôi miễn đi. Cho dù ta có cho các ngươi nhìn, các ngươi cũng chẳng nhìn ra được cộng lông nào đâu. Huống hồ, nếu như thế chẳng phải là để lộ ra ta căn bản chẳng hề suy yếu sao? Không cần đâu. Hắn xua xua tay, nghiêm mặt nói, luyện đan là một việc hết sức nghiêm túc. Không phải là dùng để biểu diễn cho người khác xem. Thế hệ chúng ta luyện đan, là vì tìm tòi sự sâu sắc và chí lý của đan đạo. Hắn chấp hai tay ra đằng sau, hờ hững nói, chứ không phải là để khoe khoang. Nếu như cứ cố chấp với cái gọi là tốc độ luyện đan và tỷ lệ luyện thành công, như thế thì chỉ biết được vẻ bề ngoài rồi trở nên tầm thường mà thôi. Hy vọng các ngươi có thể hiểu được điều này. Chính hắn cũng không biết hắn đang nói mấy lời nhảm nhí, chẳng có tí bổ ích gì. Nờ. Hai vị tiên đan sư bát phẩm lại giống như đang suy ngẫm điều gì đó. Cuối cùng tâm phục khẩu phục, cùng khom mình, Thành sư, chúng ta đã lĩnh giáo. Dưới sự vui vẻ tiễn biệt của một đám tiên đế và chuẩn đế ở thiên khu, các Thành ca rời khỏi nơi này. Tìm một nơi vắng vẻ yên tĩnh, việc đầu tiên mà hắn muốn làm, chính là uống dược thăng cấp. Hắn chắc chắn sẽ không giữ lại tài nguyên mà không dùng. Lần này lấy được 50% từ chỗ Thiên Khu Các, cũng có 10.000-2.000 bình tiên đan cửu phẩm. Còn chỗ tiên đan luyện được từ tiên dược, tiên thảo lấy được ở Bích Lạc Tâm Cung thì phẩm giai không đồng nhất. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 569. Nguyên liệu lấy được từ bên Bích Lạc Tâm Cung, tiên đan cửu phẩm cuối cùng. Luyện được cũng có trên cả chục ngàn bình. Mà trong lúc đó tính cả lục phẩm đến bát phẩm, ước chừng cũng hơn 500 ngàn bình. Đương nhiên Khương Thành phải dự trữ tiên đan cửu phẩm cho chính mình dùng. Ngoài ra, còn lại định sau khi trở về sẽ tăng cấp cho một số đệ tử phi tiên môn. Dù sao trong số bọn họ cũng đã có rất nhiều người thương vong trong trận chiến, lỡ mất mấy chục triệu năm, đến nay tu vi đã không theo kịp. Ba ngày sau, tất cả tiên đan cửu phẩm có trong tay đều ăn hết, cảnh giới tu vi của hắn rốt cuộc cũng đi tới chuẩn đế hậu kỳ. Ngay cả Thương Linh cũng cảm thấy vô cùng xúc động. Hai thế lực lớn tích lũy nhiều năm Bích Lạc Tâm Cung và Thiên Xu, thế mà chỉ có thể nâng ngươi lên một cảnh giới nhỏ, thật là kỳ lạ. Nhiều tiên đan cửu phẩm như thế, vốn dĩ có thể chất lên thành mấy chục. Chuẩn đế. Có lẽ, cũng chỉ Khương Thành am hiểu loại hãm hại lừa gạt này, mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đã kiếm được nhiều tài nguyên tới như vậy. Nếu đổi thành những người khác, sợ rằng mấy chục tỷ năm cũng không thể nào. Có chuyện tiến thêm một bước. Tu vi tiên lực và hồn lực của Khương Thành đã đạt tới chuẩn đế hậu kỳ, mà quy tắc tốc độ cùng với cơ duyên với cửa quy tắc lần trước, cũng đã được dung hợp đạt tới độ chuẩn đế hậu kỳ. Cho nên, hiện tại xem như hắn chính là một chuẩn đế hậu kỳ chân chính. Bất luận là ở trước mặt của Kỷ Linh Hàm hay Thương Tật, hắn đều sẽ không đến mức bị mất mặt. Thế nhưng, đây cũng chỉ một loại quy tắc tốc độ. Lạc ấn của 48 cái quy tắc khác còn lại, trước mắt vẫn là còn ở trạng thái chuẩn đế sơ kỳ. Nếu ngươi có thể tăng lên tới chuẩn đế hậu kỳ trên toàn bộ các quy tắc, vậy ngươi có thể trực tiếp áp chế tiên đế bằng quy tắc rồi. Là một người đã từng đứng đầu cường giả, phán đoán từ trước đến nay của Thương Linh quả thật chính xác. Khi đó, dù là quy tắc hóa thân của tiên đế, cũng không cách nào ngăn cản được 49 lạc ấn của quy tắc ngươi đánh vào. Khương Thành bất đắc dĩ từ bỏ. Chỉ một quy tắc tốc độ thôi mà đã khó như vậy, 48 cái quy tắc biết phải đến khi nào? Trừ khi dùng thêm 48 quy tắc nữa. Sờ sờ cằm, hắn tính toán một chút, chuyện này đại khái cần chém giết bao như tiên đế và ma đế vậy. Vị tiên đế mới lên ngôi, không nhất định phải có cơ duyên với cửa quy tắc. Mà khả năng lớn hơn nữa xuất hiện, đối với hắn cũng chỉ là một mớ hỗn độn. Không có tác dụng. Suy nghĩ như vậy, e là phải chém giết mấy trăm đế cảnh, thậm chí có thể cũng chưa đủ. Nhìn thấy hắn vậy mà thật sự đang suy xét, phân tích khả năng hành động của phương thức điên cuồng này, Thương Linh trong tối tỏ vẻ trái tim của mình sắp không chịu nổi. Ngươi có thể bình thường một chút hay không? Dùng quy tắc để tăng mức độ dung hợp quy tắc, vốn không phải là cách làm bình thường. Chẳng phải chẳng có ai lại đi gửi gắm hy vọng vào cơ duyên mờ mịt hảo huyền đó sao? Vậy là ta không thể kỳ vọng vào nhận thức tu luyện được đúng không? Khương Thành cây ngay không sợ chết đứng nói, như thể trong nhận thức của hắn thì tiên nhân là không cần tu luyện. Tu luyện một thời gian dài dường như cũng là một loại tội lỗi. Thương Linh suýt chút nữa bị hắn làm cho tức chết. Để gia tăng mức độ dung hợp quy tắc, thật sự cũng không phải là không có cách khác. Khương Thành vỗ trán một cái, oán giận nói, ôi đại tỷ của ta, có lối tắt sao? Ngươi không nói sớm. Ngươi cũng không hỏi mà. Thương Linh tức giận nói, hơn nữa nó cũng không được xem là lối tắt. Cũng như các tiên môn đứng đầu Trường Minh Điện, Thiên Kiếm Cung vậy. Thôi, đương nhiên là có chỗ để hỗ trợ tu luyện quy tắc. Nhưng mà, đó là địa bàn của người ta, người ngoài không thể mở ra. Nàng nói tới đây, bỗng nhiên ngừng lại. Cẩn thận ngẫm lại, chuyện này có thể cản bước của Khương trưởng môn sao? Bích Lạc Tâm Cung không chào đón người ngoài vào đó, còn không phải cũng bị tên này vào sao? Vài ngày sau, Khương Thành đi tới bên ngoài Thiên Kiếm Cung. Giống với những tiên môn đứng đầu khác, Thiên Kiếm Cung vì tránh kiếp, cũng đã phong bế sơn môn. Tuy nhiên, bên ngoài Địa Kiếm Sơn vẫn có tiếng người ồn ào, nối liền không dứt. Đến từ khắp nơi tiên giới, thậm chí ma giới và linh giới, những nhóm kiếm tu của trời Nam Biển Bắc đều hội tụ tại đây, rất nhiều người biểu hiện giống như là đang hành hương vậy. Thiên Kiếm Sơn và Địa Kiếm Sơn là kiếm tu bí cảnh của thiên địa đại đạo tự nhiên. Kiếm tâm có 5 loại, tổng cộng 15 môn phái, mỗi một môn phái tu đến mức tận cùng, đều có thể tinh thông kiếm pháp, ý nói hạch tâm của quy tắc kiếm. Trong đó, Thiên Kiếm Sơn ẩn chứa 5 môn phái kiếm tâm ảo diệu cấp bậc cao: Trường Minh, Vĩnh Đêm, Đại Ngày, Tế Nguyệt, Lăng Tinh. Mà quy tắc của Kiếm Sơn có 9 môn phái kiếm tâm ảo diệu cấp thấp là Cuồng Bạo, Bi Ai, Mất Đi, Cực Lạc, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Khương Thành tuy rằng chưa từng nghiên cứu qua kiếm tâm, nhưng ở phương diện này cũng không phải là không biết gì. Suy cho cùng quy tắc kiếm của hắn đều là có lạc ấn của quy tắc. Chẳng qua, bởi vì hắn vẫn luôn hắc, cho nên cũng không lĩnh ngộ được kiếm tâm gì đó. Kiếm tâm coi như là một phiên bản nâng cao của kiếm ý, thuộc về một loại bút của ý cảnh, có thể gia tăng uy lực của kiếm pháp lên đến cực đại. Kiếm tâm này đương nhiên cũng không phải chỉ có thiên, địa hai ngọn kiếm sơn này mới có, nếu không những kiếm tu chưa đạt đến tiên giới đó cũng không cần tu luyện nữa. Trên thực tế, những người kiếm tu xuất chúng thường có cơ hội lĩnh ngộ kiếm tâm. Tựa như đợt kiếm tu ở kiếm vực hạ giới năm đó, Lăng Tinh kiếm thánh vì lĩnh ngộ được Lăng Tinh kiếm tâm, cho nên mới có cái danh hiệu này. Còn Bi Ai kiếm thánh cũng tương tự, hắn lĩnh ngộ được Bi Ai kiếm tâm. Chẳng qua, sức uy hiếp của cảnh giới kiếm tâm cũng có phân chia đẳng cấp. Khi đó, hơn phân nửa kiếm tâm bọn họ chủ yếu đều nhất giai kiếm tâm khi nhập môn. Mà ở thượng tiên giới, kiếm tiên đạt tới tứ giai ngũ giai kiếm tâm cũng không phải là số ít. Hai ngọn núi này tổng cộng cũng chỉ có 14 loại, sinh diệt kiếm tâm. Mạnh nhất trong truyền thuyết đâu. Môn số học Khương Thành vẫn khá tốt. Thương Linh đáp một cách dứt khoát. Không có, sinh diệt kiếm tâm nào có. Thể dễ dàng xuất hiện như vậy. Khương Thành chỉ có thể nhìn về phía những nhóm kiếm tu tre già măng mọc. Đang đi vào kiếm sơn ở xa xa trên kiếm sơn. Vì sao Thiên Kiếm Cung không chiếm lấy cả địa kiếm sơn, mà lại mở ra các nơi cho kiếm tu? Bởi vì bọn họ chiếm không được. Thương Linh lạnh lùng nói, bọn họ chiếm cứ Thiên Kiếm Sơn, đã là làm chuyện cả thiên hạ không đồng thuận rồi. Nếu lại chiếm lấy địa kiếm sơn làm của riêng nữa, thì bọn họ sẽ trở thành kẻ thù của tất cả các kiếm tu. Dù sao, hai ngọn núi này, trong mắt rất nhiều kiếm tu là cùng đẳng cấp với Thánh Sơn. Hóa ra là như thế, Khương Thành bừng tỉnh hiểu ra. Lĩnh ngộ kiếm tâm, đối với việc tu luyện quy tắc là một sự hỗ trợ rất lớn. Vì thế, hắn quyết định tới địa kiếm sơn thử một lần. Sau khi thử xong nơi này, lại đi Thiên Kiếm Cung thử Thiên Kiếm Sơn. Lúc này, vừa lúc có một tiên vương từ địa kiếm sơn bước ra. Ngay sau đó, liền nghe thấy đám người bên trong bàn luận. Kiếm tâm của Bạch La Tiên Vương phái một đã đạt tới ngũ giai rồi. Tuy rằng bên ngoài không thể nhìn thấy và tìm hiểu được tình hình ở trong núi. Nhưng mà bản thân địa kiếm sơn sẽ sự đột phá của kiếm tâm, mà sinh ra một vài dị tượng. Cho nên, hắn vừa bước ra, mọi người liền biết đã xảy ra chuyện gì. Không hổ là kiếm tiên nổi danh ở thiên vực phía đông. Rất tốt, ngũ giai kiếm tâm, trong số nhưng tiên vương đúng là được. Xem như đứng đầu rồi. Lợi hại lợi hại. Vẻ mặt của vị Bạch La Tiên Vương kia cũng rất vui mừng, không che giấu được sự đắc ý. Nhưng mà hắn vừa phấn khích chưa được mười mấy giây, đám người bên trong đã phát ra tiếng kinh hô càng thêm mãnh liệt. Kiếm tâm của Phương Vũ kiếm tiên phái kim thế mà đã đột phá đến lục giai. Kinh thật là lục giai. Tuyệt thế thiên tài đó. Không thể tin được. Đây là dáng dấp của một chuẩn đế đấy. Khương Thành nhìn thoáng qua, vị Phương Vũ kiếm tiên kia chỉ là lục phẩm tiên tôn mà thôi. Nhưng lúc này dường như bên ngoài tất cả kiếm tu đều nhìn chằm chằm vào. Hắn bằng một ánh mắt cháy bỏng, rất nhiều người sôi nổi đón tiếp, vây quanh hắn. Còn vị Bạch La Tiên Vương kia, vừa mới đó là đã không có ai hỏi thăm. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 570. Lệ huyết kiếm phái này rất lớn. Thu nhận được một vị thiên tài tuyệt thế như vậy, tông môn có hy vọng phục hưng là cái chắc. Ở trên người Phương Vũ kiếm tiên, phản phất như nhìn thấy bóng dáng trảm tiên kiếm của vài vị phái Lăng Tinh, Bi Ai năm đó. Ha ha ha, đáng khen đáng khen. Tiên vương trưởng bối của lệ huyết kiếm phái, người đưa Phương Vũ kiếm tiên kia đến. Lúc này cười đến không khép miệng được. Năm đó mấy người con cưng của trời kia vào tiên vương cảnh giới, lần đầu vào kiếm sơn này, mà đã đều đột phá tới thất giai kiếm tâm rồi. Kỳ tài ngút trời như thế, quả là hiếm có trên đời. Người kém cỏi như đồ đệ ta còn kém rất xa, thật không dám đem ra so sánh. Miệng thì hắn nói như vậy, nhưng sự đắc ý trong mắt thì không thể che giấu. Được. Những người khác cũng rất nể nang. Không ngừng khen ngợi. Phương Vũ kiếm tiên trước mắt vẫn là tiên tôn cảnh giới, mấy vị tiên tôn năm đó cũng chỉ là lục giai thôi. Rất tốt, Phương Vũ kiếm tiên trong tương lai khi là tiên vương, kiếm tâm. Nhất định cũng có thể đột phá đến thất giai. Vị Phương Vũ kiếm tiên kia đối mặt sự tán dương của mọi người, cũng không lộ ra biểu cảm mừng như điên gì, mà có vẻ là rất cao ngạo lãnh đạm. Cho dù đa số những người này đều có tu vi cao hơn so với hắn. Đứng ngoài quan sát hết thảy, Khương Thành tấm tắc bảo lạ. Thế giới kiếm tu, thật đúng là phong cách không giống nhau. Phương Vũ kiếm tiên kia kỳ thật là một ma tu, nhưng trong vùng tiên giới này, lại không có tiên tu nào kêu đánh đòi giết hắn. Mà hắn và trưởng môn sư môn kia của hắn, cũng hoàn toàn không lo lắng rằng không thể sống sót trở về ma giới. Đến nỗi chuyện ở ngoại giới rằng tu vi càng cao, địa vị cũng sẽ càng cao theo lẽ. Thông thường, ở chỗ này dường như cũng không tồn tại. Cái mà mọi người để ý, chỉ có cấp kiếm tâm. Vị Bạch La Tiên Vương trước đó bởi vì bị so không bằng, nên hiển nhiên vẻ mặt. Lúc này vừa xấu hổ mà vừa hâm mộ. Một tiên vương lại đi hâm mộ một tiên tôn, chuyện này ở nơi khác là không có khả năng. Thật thú vị. Khương Thành nhìn vị Phương Vũ kiếm tiên được săn đón tân bốc như thế. Nghĩ đến mấy vị phái lăng tinh, bi ai kia, vậy mà có thể lưu danh đến bây giờ. Ngay lập tức bản thân cũng không kìm nén được mà trong lòng rục rịch muốn làm màu. Quy tàn, lăng tinh, bi ai mà nhìn thấy hắn thì cũng phải cung kính hành lễ. Hắn nhất định phải làm ra vẻ mình còn tài giỏi hơn bọn họ, khiến cho tên tuổi được lưu truyền tiếng xa ngàn đời ở đây. Vì thế, hắn mang theo Hồng Tuyệt kiếm bay lên trời cao. Địa kiếm sơn, ta tới đây, ta sẽ chinh phục ngươi. Mọi người sửng sốt, khẩu khí ai mà lớn như vậy? Còn đòi chinh phục. Đến khi nhìn thấy hình dáng của hắn, đa số mọi người đều không quen biết. Nhưng có một số tiên tôn và kim tiên lại biến sắc. Khương Thành. Hắn là Khương Thành. Ở cửa quy tắc lần trước, một số tiên tôn và kim tiên nhìn trên hình ảnh phản chiếu của quy tắc kiếm, có thấy sơ qua khuôn mặt của hắn. Lúc đấy còn chưa biết hắn là ai. Sau này lại có nhiều tin đồn như vậy, hiển nhiên là tên tuổi vang dội. Khương Thành. Khương Thành nào? Chính là kiếp tâm Khương Thành. Là kẻ đã chém giết 81 vị kiếm tu chuẩn đế, ma đầu Khương Thành đấy. Đối với bọn họ mà nói, chém giết 81 vị kiếm tu cấp chuẩn đế. Dường như chiến tích còn đáng sợ hơn là chém giết 7 vị đế cảnh. Cái gì, kẻ đó chính là hắn à? Ngay lúc đó, tất cả mọi người đều điên cuồng tránh né. Cho dù là Phương Vũ kiếm tiên vừa rồi còn rất đắc ý cũng phải vội cuống quýt tháo chạy thật xa. Xung quanh Khương Thành, nháy mắt đã xuất hiện một khoảng không cực lớn. Đành thôi vậy, người có tên cây có bóng. Dù cho mấy người này có không coi trọng cảnh giới, chỉ coi trọng tập tục đặc thù của kiếm tâm, nhưng chung quy vẫn là có mấy ai không coi trọng tính mạng. Sức uy hiếp của Khương trưởng môn, sớm đã phá vỡ hết mọi lẽ thường. Hiện giờ hắn lại giữ hình tượng ở ngoại giới, vui buồn thất thường, không nói. Phép tắc, là ma đầu đệ nhất lục giới thấy ai cũng diệt. Những kiếm tu này không muốn bản thân lại bị hắn vô cớ giết chết. Dù cho thiên phú của ngươi có tài giỏi, nhưng chết rồi thì còn có ích lợi gì? Nhìn thấy mình vừa ra mắt, mà mọi người đã liền có phản ứng như vậy lớn. Khương Thành thực sự rất hài lòng. Mọi người phải nhớ cổ vũ cho ta đó. Hắn tự cảm thấy thỏa mãn mà thốt ra những lời này, sau đó đem theo Hồng Tuyệt tiên kiếm nhanh chóng vọt vào kiếm sơn. Mọi người ở lại đều sững sờ. Cổ vũ cho ngươi. Dẫn kiểu gì vậy? Đợt trước ngươi đã chém giết nhiều kiếm tu như vậy, ngươi tưởng là bọn ta sẽ có chút ấn tượng tốt nào với ngươi sao? Sao mà tên đi này cũng tới đây vậy? Chẳng lẽ hắn cũng là kiếm tu? Chắc là vậy, ta thấy binh khí của hắn cũng là kiếm. Nhưng mà, hắn không phải là chuẩn đế quy tắc tốc độ sao? Đúng vậy, trước đó còn biến quy tắc tốc độ trở thành vua quy tắc nữa cơ mà. Có lẽ là tới dạo chơi một chút chăng? Hiện tại Khương Thành đi vào trong rồi, biểu cảm của rất nhiều người đã thả lỏng bớt, thậm chí còn có vài người tỏ vẻ khinh thường. Mỗi vị chuẩn đế chỉ có một loại lạc ấn của quy tắc, nếu hắn là chuẩn đế tốc độ, vậy thì nghĩa là hắn đã không lựa chọn lạc ấn của quy tắc kiếm. Nếu thế, hắn không xứng được gọi là một kiếm tu chân chính. Lời kết luận này vừa nói ra, lập tức đã được đa số mọi người tán đồng. Không sai, tất cả những chuẩn đế không tuyển chọn quy tắc kiếm, đều là kẻ phản bội kiếm. Chỉ là một kẻ trốn tránh, còn muốn xông vào kiếm sơn làm gì chứ? Thực lực của hắn dù cho có mạnh, nhưng cũng không thể được lão phu tôn trọng. Kiếm đạo của hắn đã không còn khả năng đạt tới đỉnh cao rồi. Trong các kiếm tu, quả thật là có cách nói này. Thân là một vị kiếm tu chân chính, cần phải trung thành với kiếm, cực kỳ giỏi kiếm, và tin tưởng thanh kiếm trong tay. Mà khi đã đạt đến chuẩn đế lại không lựa chọn quy tắc kiếm, có nghĩa là trốn tránh, là không hề tin tưởng kiếm đạo của mình. Làm như vậy ở trong giới kiếm tu, sẽ bị khinh thường. Bất kể ngươi đã là một chuẩn đế. Nhưng sau đó ít lâu, mọi người lại càng không ngừng kinh ngạc. Sau khi hắn đi vào, tại sao địa kiếm sơn lại không hề có phản ứng? Kỳ quái, mặc dù chỉ là nhất giai kiếm tâm, nhưng ít nhất địa kiếm sơn cũng nên sáng lên một chút chứ. Tuy rằng không nhìn được tình hình ở bên trong, nhưng bất luận là vị kiếm tu. Kiếm tâm nào sau khi bước vào, đều sẽ làm cho địa kiếm sơn sinh ra dị tượng. Cấp bậc kiếm tâm càng cao, dị tượng lại càng lớn. Không hề có dị tượng, vậy thì chỉ có một khả năng. Chẳng lẽ, hắn thật sự không có kiếm tâm? Mọi người sửng sốt, có chút khó tin. Tuy rằng vừa rồi bọn họ đều nói Khương Thành là kẻ trốn tránh giới kiếm tu. Nhưng trong nội tâm cũng thừa nhận rằng thực lực của hắn cực kỳ mạnh. Một người lợi hại như vậy, lại còn dùng kiếm. Thật sự là không ngờ rằng hắn lại không có kiếm tâm. Việc này cũng quá trái lẽ thường đúng không? Hắn vậy mà ngay cả kiếm tâm cũng không có, tu luyện thế nào vậy? Ha ha ha, xem ra là chúng ta xem trọng hắn quá rồi. Khó trách hắn không dám chọn lạc ấn của quy tắc kiếm, náo loạn cả nửa ngày. Là bởi vì thiên phú về kiếm đạo quá kém mà thôi. Đường đường là một kiếp tâm, chỉ có vậy thôi à. Chỉ trong chốc lát, mọi người lại cảm thấy mình thật hơn người. Thực lực của ngươi cường đại đến cỡ nào? Ở trong kiếm đạo, ngươi vĩnh viễn cũng không bằng bọn ta. May là Khương Thành đã vào trong, không nhìn thấy tình hình ở bên ngoài. Nếu không, đoán chắc sẽ bị nhóm người này chọc tức đến mức kích động dữ. Rồi. Lúc này, Khương trưởng môn đã đi vào địa kiếm sơn, mới phát hiện ra bản. Thân lại không thể sử dụng sức mạnh tiên quốc nữa, mà quy tắc khác cũng dùng. Không được. Thậm chí ngay cả hồng tuyệt tiên kiếm trong tay, cũng đều không thể phát. Huy những uy năng cường đại vốn có của nó. Ở chỗ này, thứ hắn có thể sử dụng, chỉ có quy tắc kiếm, cũng như là những năng lực khác tương quan với kiếm đạo. Hết thảy những điều này, đều là bởi vì bị thiên nhiên của địa kiếm sơn áp chế. Mà nơi hắn xông vào lại là một khu rừng được tạo ra từ kiếm.